Chương 3, San Bả Tờ Chi Chiến 3. Ai biết Trọng Nguyệt vừa dứt lời, trong hai nghe liền vang lên một đường giọng nữ, đội trưởng, liên lạc không được quan chỉ huy, chúng ta bây giờ pha y chăng toàn bộ rút lui TMZ gầm thét một tiếng, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía bị hấp huyết quỷ tới gần đội viên. Bọn họ rất nhiều đều giống như nàng, là ở cứu viện trung tâm tỉnh lại, sau đó ôm trong ngực báo thù niềm tin tiến nhập đội săn bắt đội trưởng. Đội trưởng trong thai nghe liên tiếp không ngừng vang lên thanh âm. Rút lui. Lấy lại tinh thần, Trọng Nguyệt giận quát to một tiếng. Những cái kia bị hấp huyết quỷ tới gần đội viên nghe vậy, toàn bộ đều nhìn về Trọng Nguyệt, ngây tại chỗ không hề động. Một cái đội viên mắt thấy nhịn không được muốn bị hấp huyết quỷ cắn cổ, không biết khi nào, Trọng Nguyệt lại đến bên cạnh hắn, nhấc chân một cước đá ở cái kia hấp huyết quỷ trên đầu. Đi mau. Cũng không quay đầu lại nói một câu, Trọng Nguyệt xuất ra đeo súng lục. Không tách ra lấy đoạn. Cái này đứng chiến dịch, nếu như cứng rắn lưu lại chỉ có thua, bởi vì đối phương nhân số nhiều hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Hội trưởng sẽ không để cho đội một chôn vùi ở chỗ này, bởi vì đội một là tâm huyết của hắn. Như vậy rốt cuộc là ai bán rẻ lần này tình báo đột nhiên, Trọng Nguyệt cả người khẽ giật mình, trong đầu không hiểu xuất hiện ba chữ quan chỉ huy đội trưởng, đi mau A phủ cận đội viên đã lui không sai biệt lắm. Mọi người quay đầu nhìn thấy Trọng Nguyệt chính ở chỗ này, không khỏi lấy nóng nảy. Trọng Nguyệt giật giật súng lục, lại có phát hiện không đạn, liền đem khẩu súng ném ra ngoài, đem khẩu súng ném sau khi ra ngoài, Trọng Nguyệt năm ngón tay vồ lấy, bốn cái tỏa sáng lấp lánh ngân sắc phi tiêu xuất hiện ở trong tay. Lam vung tay lên, những cái kia phi tiêu liền hướng về đến đây mấy cái hấp huyết quỷ bắn tới phi tiêu tốc độ cực nhanh, những cái kia cấp bậc thấp hấp huyết quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống. Trọng Nguyệt thấy vậy, quay người liền chuẩn bị rời đi. Muốn chạy trốn sao? Ngay tại Trọng Nguyệt quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt đó, trầm thấp lạnh lẽo thanh âm tại Trọng Nguyệt phía sau vang lên, để cho vốn chuẩn bị rời đi Trọng Nguyệt dừng bước. Giết nàng trong đầu đống nhiên vang lên 13 năm trước đây nghe được thanh âm. Chính là cái này thanh âm, chính là cái này thanh âm, nửa đêm mộng hồi thời điểm lần lượt xuất hiện, nàng ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên mất mãnh liệt quay người. Trọng Nguyệt liền thấy đứng ở sau lưng nàng người mặc tây trang màu đen, đeo mặt nạ nam nhân. Cắt lìn. Lòi ạ cắn răng hô lên mấy chữ này, ngay sau đó Trọng Nguyệt nở nụ cười, đã ngươi xuất hiện, ta như thế nào lại trốn. Đội trưởng những người kia gặp Trọng Nguyệt không hề rời đi, đều hô lên. Một cái cấp thấp hấp huyết quỷ hướng về phía trước bổ nhào qua, nghĩ muốn nắm những người kia, lại bị Trọng Nguyệt đột nhiên vươn tay cản lại, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Đem thân thể của hắn hướng trong biển lửa ném một cái, Trọng Nguyệt băng lãnh đôi mắt đảo qua đối diện những cái kia dục dịch hấp huyết quỷ, ai muốn đi qua, liền làm tốt giống như hắn hạ chàng chuẩn bị tâm lý. Còn không mau đi. Trọng Nguyệt quay đầu trừng đám người kia một chút. Đội trưởng. Những người kia nghe vậy cũng không có động, cứ như vậy đứng tại chỗ. Đây là mệnh lệnh. Trọng Nguyệt biết rõ bọn họ tính tình, lạnh lùng nói ra. Còn là nói ta còn chưa có chết các ngươi liền không nhận ta cái đội trưởng này không phải. Đám người kia nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, vội vàng lên tiếng phủ nhận. Tất nhiên không phải, liền tuân theo ta mệnh lệnh, lập tức rút lui. Gầm thét một tiếng, Trọng Nguyệt không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đứng ở bị ngọn lửa đang bao vây tâm không nhúc nhích tí nào nam nhân.